Chương 1041, phá cửu long trận chết thanh đồng thiên đình chi chủ, thẳng yếu. Ta đã buông xuống, ngươi đợi còn không nhận lãnh cái chết. Hời hợt lời nói xen lẫn không ai bị nổi cuồng ngạo. Một câu, liền định thanh đồng thiên đình kết cục. Sắc mặt của mọi người âm trầm vô cùng, nội tâm càng có sợ hãi, qua nhiều năm như vậy, bọn họ lần thứ nhất gặp phải khủng bố như thế tồn tại. Khí thế loại này, làm bọn hắn chỉ có thể nhìn lên. Dù là chinh chiến vô số, tự hỏi lâm nguy không sợ đại nguyên soái cũng không nhìn được hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm sợ hãi. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức trong tay thêm ra một thanh trắng bạc trường thương, trên người áo giáp màu xanh lưu chuyển ra từng đạo quang văn. Hưu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Đại nguyên soái nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhất thương nện trên mặt đất. Nhất thời, dường như kích phát một loại nào đó cơ chế giống như, vô số đạo văn khuếch tán mà ra, bao phủ toàn bộ thanh đồng thiên đình. Trong vũ trụ hỗn tạp linh khí nhất thời điên cuồng vọt tới, hội tụ ở thanh đồng thiên đình, cùng đạo văn xen lẫn dung hợp, hóa thành cửu đầu long ảnh. Tiếng long ngâm, vang vọng đất trời. Cái kia. Đó là thanh đồng thiên đình cửu long đại trận. Người quan chiến bên trong, có người nhịn không được kinh hô một tiếng. Nghe đồn thanh đồng thiên đình bên trong có một cái công phạt vô song tuyệt thế tiên trận, nhưng nhiều năm qua theo chưa có người từng thấy, vốn cho rằng là giả, không nghĩ tới cái này cửu long đại trận thật tồn tại a. Dạng này uy áp, so tiên nhân tầm thường cường lớn hơn nhiều lắm. Thật là khủng khiếp. Thanh đồng thiên đình không hổ là thanh đồng thiên đình, nội tình quả nhiên không tầm thường, chỉ là đại trận này thì hơn xa cái kia ức vạn đại quân. Mọi người không khỏi kinh thán. Mà hồ tộc lão tổ, cổ hình mấy người cũng không khỏi lộ ra lo lắng. Tiên sinh không có vấn đề sao? Cổ hình nói ra. Bên cạnh hắn, cổ vô tình cười nhạt một tiếng, tin tưởng tiên sinh, cái này không quan trọng một cái cửu long trận, không đáng nhắc đến. Mọi người tại đây bên trong, hắn quen thuộc nhất sở cùng nhân thực lực. Cái này cửu long đại trận, lại đến mấy cái cũng không làm nên chuyện gì. Thanh đồng thiên định bên trong. Chính song uy nghiêm long đồng càng là trực câu câu nhìn chằm chằm sở cuồng nhân, khủng bố long uy, điên cuồng nghiền hướng về phía sở cuồng nhân. Tại uy thế này dưới, phổ thông tiên nhân đều muốn nhịn không được trung lên. Nhưng sở cuồng nhân lại là thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu, chân long ta đều trảm không ít, huống chi ngươi cái này vài đầu chỉ là long ảnh. Hắn tiến tới một bước, dồi dào tiên nguyên như hồng đổ xuống mà ra. Vài đầu long ảnh đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt sụp đổ. Mà xem như trận pháp trưởng khống giả đại nguyên soái cũng trong nháy mắt nhận lấy trùng kích, trực tiếp một ngụm máu phun ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Thực lực của ngươi, làm sao lại khủng bố như thế? Đại nguyên soái chấn động không gì sánh nổi. Đón lấy, hắn đem lực lượng thôi động đến cực hạn, còn lại vài đầu long ảnh hướng về sở cuồng nhân nằm hướng mà đi. Uổng công. Sở cùng nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Một đạo tử sắc kiếm quang bắn ra mà ra. Còn lại long ảnh bị kiếm quang này bao trùm, tại một trong nháy mắt liền hóa thành vô số ánh sáng phá nát, cửu long đại trận, bại. Thanh đồng thiên đình người đều mộng. Cái này cường hãn đến quá không thể nói lý đi. Tu vi của hắn, đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào? Trời ạ! Theo khí tức phán đoán, thật sự là hắn giống như chúng ta là phổ tiên a. Nhưng, cái này chiến lực là chuyện gì xảy ra? Coi như đứng đầu nhất cửu phẩm tiên. Cũng chính là thanh đồng thiên đình chi chủ cũng tuyệt đối không có thực lực như vậy đi. Cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta thanh đồng thiên đình cùng các hạ không oán không cừu, ngươi tại sao muốn nhằm vào chúng ta? Đại nguyên soái ánh mắt lộ ra ác không chế trụ nổi khủng hoảng chi ý, ta cùng cổ tiên nhân từng có một đoạn giao tình. Có thể các ngươi, giết hắn, ngươi nói, các ngươi có nên hay không chết? Sở cuồng nhân bình tĩnh nói. Hắn kiếm chỉ ngưng tụ, thiên liên kiếm ý lưu chuyển, từng đóa màu tím luyện hóa tại hư không nở rộ. Lộng lẫy. Nhưng lại ẩn chứa băng lãnh tận xương sát ý, mà liền tại sở cuồng nhân dự định kết quả thanh đồng thiên đình các vị cấp cao thời điểm, nơi xa đột nhiên đi ra một trận cường đại tiên nguyên ba động. Chỉ thấy một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Trong cột ánh sáng, một đạo thân mang kim sắc trường bào, khuôn mặt uy nghiêm nam tử chậm rãi đi ra, bốn phía chòm sao trong nháy mắt vì thế mà chấn động. Là hắn, Thanh Đồng Thiên Đình chi chủ. Hắn xuất quan. Loại khí tức này, hắn đã đột phá đến địa tiên cảnh giới. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đã bao nhiêu năm? Thanh Hoàng Tinh Hệ bao nhiêu năm không tiếp tục từng sinh ra địa tiên? Mà bây giờ, Thanh Hoàng Tinh Hệ lại lần nữa có địa tiên xuất hiện. Ha ha, chủ thượng rốt cục xuất quan. Không chỉ có như thế, chủ thượng còn đột phá đến địa tiên cảnh giới, cái này nhất định có thể tiêu diệt Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân, ngươi nhất định phải chết. Vốn là lâm vào tuyệt vọng mọi người lại lần nữa có hy vọng, bọn họ nhìn phía xa cái kia nói bóng người vàng ống, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Mà lúc này, cái kia Thanh Đồng Thiên Đình chi chủ bỗng nhiên mở hai mắt ra, tiên thức phun trào sau đem tình huống lúc này thu hết vào mắt. Trong mắt của hắn nổ bắn ra một đạo lãnh quang. Nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, đến ta Thanh Đồng Thiên Đình làm càn, ngươi, muốn chết. Chỉ thấy hắn đưa tay ở giữa, dồi dào tiên nguyên phun trào. Không chỉ có như thế, bốn phía chòm sao chấn động, đại lượng tinh thần địa khí phun ra ngoài, hướng về Thanh Đồng Thiên Đình chi chủ vọt tới. Tiên nguyên, địa khí dung hợp tại một khối, hình thành một cái già thiên tế nhật cự chưởng, uy thế mạnh, để một phương này hư không đều đang chấn động. Người quan chiến nuốt ngụm nước, rung động tại một kích này. Đây chính là địa tiên chiến lực sao? Quả nhiên khủng bố. Thật mạnh. So với mọi người chấn kinh. Sở Cuồng Nhân chỉ là liếc qua, tiện tay vừa nhất, thiên liên kiếm ý bạo phát. Một đạo tử sắc kiếm quang lướt đi, tuy nhiên uy thế nhìn qua không có Thanh Đồng Thiên Đình chi chủ cường đại như vậy, nhưng một kiếm này lại là thế như trẻ tre đem cái kia già thiên tế nhật cự chưởng cho trực tiếp xé thành hai nửa. Cái gì? Nguyên bản hăng hái Thanh Đồng Thiên Đình chi chủ nhất thời sắc mặt đại biến, hoảng sợ lấy ra một kiện phòng ngự tiên khí. Phịch một tiếng, cái kia tiên khí bị trực tiếp phá nát, mà Thanh Đồng Thiên Đình chi chủ bị kiếm khí quét bay ra ngoài, nện vào một khỏa ngôi sao. Tình cảnh này. Kinh bạo mọi người nhãn cầu. Cái này sao có thể? Thanh Đồng Thiên Đình chi chủ không phải đã đột phá địa tiên sao? Vì sao lại như thế không tốt, địa tiên, yếu như vậy sao? Tất cả mọi người cảm giác thế giới quan đều muốn bị đổi mới một dạng. Chỉ có Cổ Vô Tình đối tình cảnh này, không ngạc nhiên chút nào. Địa tiên, rất mạnh. Là mạnh, dù là tại Thanh Lang tiên giới cũng coi là cường giả đứng đầu, cho dù là thất quan, cũng chỉ có kiếm quan là địa tiên mà thôi. Nhưng cũng tiếc. Thanh Đồng Thiên Đình chi chủ đối mặt là Sở Cuồng Nhân. Các ngươi vĩnh viễn không biết mình tại đối mặt. Là bực nào tồn tại a? Cổ Vô Tình nỉ non nói, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng, trong mắt dần dần toát ra sùng bái, hướng tới chi sắc. Mà bị một kiếm đánh bay Thanh Đồng Thiên Đình chi chủ vọt ra, lần này hắn lấy ra một cái cổ phù. Đi chết đi. Thanh Đồng Thiên Đình chi chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động cổ phù, đánh ra một đạo vô cùng nóng rực chùm sáng màu vàng ống, đem hư không xuyên thủng. Một kích này uy lực, lại ép thẳng tới bên trong tam phẩm địa tiên. À. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy cái kia cổ phù, khẽ ồ lên một tiếng. Đón lấy, bên hồng hắn Côn Ngô ra khỏi vỏ. Côn Ngô ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm đạo văn xen lẫn, một đạo khiến vô số tinh hệ cũng vì đó ảm đạm vô quan kiếm khí màu tím chém ra. Một kiếm này, kinh diễm mọi người. Một kiếm này, khiến huyền hoàng nghiêng đổ, càng không phá vỡ. Một kiếm này, vỡ vụn chùm sáng màu vàng ống. Đem cái kia vừa đột phá đến địa tiên cảnh giới Thanh Đồng Thiên Đình chi chủ chém giết. Càng đem đại nguyên soái các loại người trong lòng giấy lên hy vọng triệt để chém chết. Sở Cuồng Nhân thu hồi Côn Ngô, tiếp lấy nhìn về phía đã ngốc trệ đại nguyên soái bọn người đạm mạc nói, các ngươi chủ thượng, thẳng yếu. Chương 1042, Thanh Hoàng Bảo Tàng hiện thế phương hành động. Thiên Phong kiếm phái. Các ngươi chủ thượng, thẳng yếu a. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng nói ra. Mà đã ngốc trệ đại nguyên soái bọn người căn bản không biết lại nói cái gì, sững sờ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Sở Cuồng Nhân cũng là đưa tay một kiếm vạch ra đi. Trong nháy mắt, đại nguyên soái mấy người tại chỗ vẫn lạc. Thanh Đồng Thiên Đình, triệt để hủy diệt. Sở Cuồng Nhân tiện tay trên không trung một trảo, Thanh Động Thiên Đình chi chủ trước đó sử dụng cổ phù bị hắn bắt được trong tay. Hắn cẩn thận quan sát một chút, quả nhiên, cái này cổ phù chính là âm dương cổ phù bên trong dương phù, cái này âm dương cổ phù đều tề tựu. Đón lấy, hắn tiên thức nhất động, vơ vét một phen Thanh Đồng Thiên Đình. Đại bộ phận đối với hắn không có tác dụng gì, hắn cũng không chê, chiếu đơn thu hết, dự định mang về thương khung tinh cho những người khác sử dụng. Đến đón lấy thì giao cho các ngươi giải quyết. Sở Cùng Nhân đối Cổ Vô Tình đám người nói. Đúng. Rất nhanh, toàn bộ Thanh Đồng Thiên Đình liền bị Cổ Vô Tình bọn người chiếm lĩnh. Còn lại đến đây quan chiến các tu sĩ thổn thức không thôi. Thanh Đồng Thiên Đình cứ như vậy không có. Ai, đây chính là Sở Cùng Nhân thực lực sao? Đáng sợ. Chúng tu sĩ một vừa rời đi. Mà Sở Cùng Nhân cũng bắt đầu chỉnh lý lần này tiêu diệt Thanh Đồng Thiên Đình có được thu hoạch, ở trong đó, đáng giá nhất xưng đạo chính là cái kia Dương Phù. Cùng âm phù thủ hộ khác biệt, Dương Phù trọng tại công kích. Phù văn này, thậm chí làm cho vừa bước vào địa tiên cảnh giới Thanh Đồng Thiên Đình chi chủ bộc phát ra tiếp cận bên trong tam phẩm địa tiên chiến lực. Ngoại trừ Dương Phù bên ngoài, còn có mấy cái chứng pháp chi ấn. Tiên nhân tự sáng tạo tiên pháp. Có thể lấy được chứng pháp chi ấn, mà tại tiên giới tiên nhân, đại đô có truyền thừa, sẽ rất ít đi tự sáng tạo tiên pháp. Tự sáng tạo tiên pháp tốn thời gian lại tốn lực, tự sáng tạo ra tiên pháp thậm chí khả năng còn không bằng truyền thừa tiên pháp tốt. Đại bộ phận tiên nhân đều lựa chọn trực tiếp học tập truyền thừa xuống, chỉ có một số nhỏ tiên người mới sẽ nếm thử đi tự sáng tạo tiên pháp. Loại người này, thường thường có đại nghị lực, không cam lòng lạc hậu hơn tiền nhân. Tỷ như Kiếm Quang, hắn liền tự chế Thiên Liên kiếm ý, mà tại trong vũ trụ tiên nhân, bọn họ không tại tiên giới. Không có cái gì tiên cổ truyền thừa, tiên pháp phần lớn là tự sáng tạo. Cho nên có không ít tiên nhân trên thân đều là có chứng pháp chi ấn. Những thứ này chứng pháp chi ấn đối Sở Cùng Nhân tới nói rất hữu dụng, hắn chứng pháp Côn Ngô vừa vặn có thể hấp thu những thứ này chứng pháp chi ấn cường hóa tự thân. Đem Dương Phù giao cho Cổ Vô Tình, để hắn tập hợp âm dương cổ phù đi tìm ra cái kia Thanh Hoàng tiên nhân bảo tàng. Đến mức ta, trước đem mấy cái chứng pháp chi ấn luyện hóa vào chứng pháp Côn Ngô bên trong, mặt khác, tu vi của ta cũng nên lại đột phá. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Hắn hiện tại là phổ tiên nhất phẩm. Bất quá gần nhất hắn cảm giác mình tích lũy đã đầy đủ, có thể tiến vào nhị phẩm. Muốn đến nơi này, hắn đem tìm kiếm Thanh Hoàng tiên nhân bảo tàng sự tình giao cho Cổ Vô Tình. Chính mình thì là tại Thanh Đồng Thiên Đình bên trong bế quan mấy ngày. Cổ Vô Tình tiếp nhận lần này việc phải làm, dù sao có Sở Cùng Nhân ở sau lưng để chống đỡ, cái này Thanh Hoàng tinh hệ, hắn đổ là ai cũng không sợ. Mấy chiếc chiến thuyền, đi tới Thanh Hoàng tinh hệ một chỗ trong tinh không. Ở chỗ này, một mảnh hoang vu. Hành tinh trôi nổi, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Mà Cổ Vô Tình từ chiến trường bên trong đi ra. Tiếp lấy ra đã hoàn chỉnh âm dương cổ phù, chỉ thấy cổ phù rung động, quang huy lưu chuyển, tựa hồ cùng trước mắt vùng hư không này sinh ra cộng minh nào đó phía trên phản ứng. Tìm hơn phân nửa năm, nơi đây cùng âm dương cổ phù cộng minh là cường liệt nhất, Thanh Hoàng tiên nhân bảo tàng nhất định cất giấu phiến tinh không này bên trong. Cổ Vô Tình hưng phấn nói. Đón lấy, hắn đem cổ phù ném đến giữa không trung. Chỉ thấy cổ phù tách ra một đạo đen trắng giao thế chùm sáng. Đánh trong hư không, liền như là một khối đá lớn ném vào trong mặt hồ, cái này hư không nhất thời nổi lên mảng lớn gần sóng. Một cổ huyền diệu khó giải thích nói chi ba động giống như thủy triều bao phủ khuếch tán ra, chấn động hơn phân nửa cái Thanh Hoàng tinh hệ. Các đại thế lực, đạo thống đều là có phản ứng. Loại ba động này thật là khủng khiếp, có âm dương chi ý lưu chuyển, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thanh Hoàng tiên nhân sao? Là âm dương cổ phù tái hiện. Có người tìm tới Thanh Hoàng tiên nhân để lại bảo tàng, là cổ gia người sao? Bây giờ cổ gia phụ thuộc vào Sở Cùng Nhân, đích thật là có nghe đồn cổ gia được âm phù, tăng thêm Thanh Đồng Thiên Định dương phù, bọn họ tụ tập âm dương cổ phù. Tìm tới Thanh Hoàng bảo tàng cũng không phải là không được. Thanh Hoàng tiên nhân, đây là Thanh Hoàng tinh hệ trong truyền thuyết cường đại nhất tiên nhân, hắn để lại bảo tàng một mực là Thanh Hoàng tinh hệ bên trong lớn nhất đáp án không biết, vô số năm qua. Một mực có người đang tìm kiếm. Bây giờ, Thanh Hoàng bảo tàng hiện thế, đừng nói là các đại đạo chỉ huy. Liền xem như những cái kia ẩn thế không ra các cường giả cũng ào ào có hành động, hướng về cái kia cổ âm dương chi ý chỗ mà đi. trên một hành tinh cổ. Một cái lão giả tóc trắng nhìn về phía âm dương chi ý phương hướng, trong mắt lộ ra một đạo tinh quang. Thanh Hoàng Tiên Nhân bảo tàng nha, nghe đồn Thanh Hoàng Tiên Nhân chính là chân tiên cấp bậc tồn tại, hắn lưu lại bảo tàng nhất định rất nhiều có thể đồ, có lẽ, có thể giúp ta đột phá địa tiên cảnh. Hắn đứng dậy hướng về âm dương chi ý chỗ đang bay lượn mà đi. Một bên khác. Một ngôi sao có sự sống ầm vang nổ tung. Một cái văn minh như vậy hủy diệt, tức vạn sinh linh tại trận này trong bạo tạc vẫn lạc, mà một cái thân mặc huyết bào, hai mắt lộ ra tà quang lão giả theo cái này tràn trong bạo tạc đi ra. Lão giả này há miệng hút vào, cái kia chết tại bạo tạc bên trong ức vạn sinh linh mệnh nguyên bị hắn toàn bộ hút nhập thể nội. Mà theo đại lượng mệnh nguyên nhập thể, nguyên bản khô gầy vô cùng, nhìn qua nửa thân thể vào đất lão giả, sắc mặt bắt đầu biến đến hồng nhuận phơn phớt, khô quắc da thịt cũng biến thành sung mãn, bóng loáng. Chỉ chốc lát, lão giả liền trở thành một cái tuấn vật thanh niên. Hút khô một ngôi sao có sự sống thanh niên áo bào đỏ ngầu nhìn về phía nơi xa, nỉ non nói, Thanh Hoàng bảo tàng hiện thế sao? Ở trong đó có lẽ có một số tiên dược có thể kéo dài tuổi thọ của ta, cứ như vậy, ta cũng không cần thông qua hấp thu người khác mệnh nguyên phương thức tiếp tục kéo dài hơi tàn. Vì tiếp tục sống sót. Truy cầu đại đạo, thanh niên áo bào đỏ ngầu trong mắt nổ bắn ra một đạo tình thế bắt buộc quang mang. Một chỗ khác trong tinh không. Một tòa cung điện, nguyên một đám kiếm tu hội tụ một đường, những người này trên thân tràn ngập cường đại kiếm ý, không thể ngăn cản. Mà cầm đầu, chính là một cái nam tử áo xanh. Người này, chính là Thanh Hoàng Tinh Hệ bên trong nổi danh nhất kiếm đạo đạo thống Thiên Phong kiếm phái trưởng môn, đồng thời cũng là Triệu Võ Cảnh ca ca. Có nghe đồn, Triệu Võ Cảnh chỗ lấy có thể được vinh dự Thanh Hoàng Tinh Hệ đệ nhất kiếm tu, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là ca ca của hắn không muốn cùng hắn tranh chấp. Cố ý nhường cái này đệ đệ. Đến mức thật giả, chỉ có huynh đệ bọn họ hai người biết. Ta đệ, ta đã sớm nói, Thanh Đồng Thiên Đình chi chủ cũng không thích hợp ngươi phụ tá, ngươi lại không nghe, để chứng minh so với ta mạnh hơn, lại thêm vào Thanh Đồng Thiên Đình, bây giờ càng là uổng nộp mạng. Ai? Thiên Phong trưởng môn thở dài, tiếp lấy trong mắt bắn ra một đạo lãnh quang, Sở Cuồng Nhân, ta không cần biết ngươi là cái gì địa vị, thừa dịp ta bế quan thời điểm giết ta đệ, khoản nợ này, ta nhất định muốn cùng ngươi thật tốt thanh tẩy. Trên người hắn tiêu tán ra một cổ mạnh mẽ kiếm ý. Bốn phía kiếm tu đều là âm thầm líu lưỡi. Kiếm ý này, trưởng môn sợ là đã vượt nhập địa tiên chi cảnh đi. Thanh Hoàng Tiên Nhân bảo tàng hiện thế, các ngươi theo ta đi trước đem đoạt đến, sau đó lại giết Sở Cuồng Nhân. Vâng. Bảo tàng hiện thế, các đại đạo thống, ẩn thế cường giả đều là có hành động, ào ào hướng về Thanh Hoàng bảo tàng vị trí lao đi. Chương 1043, các đại cường giả đi vào khu cung điện cấm chế, ngươi muốn tìm người nào báo thù? Hào Hãn vũ trụ, một chỗ trong tinh không. Một tòa rộng rãi cung điện bỗng dưng hiện lên, bên trong cung điện này có vô số đạo văn xen lẫn, vô số bảo quang lưu chuyển, nồng đậm đến cực hạn nói chi ba động lan tràn ra, so với Thanh Đồng Thiên Đình không biết muốn rộng rãi bao nhiêu. Cách đó không xa. Cổ Vô Tình bọn người nhìn lấy cung điện này, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Đây chính là Thanh Hoàng bảo tàng sao? Các ngươi nhìn, cái kia hòn non bộ phía trên thế mà mọc đầy tiên dược. Không chỉ có như thế. Cái kia hai tôn sư tử pho tượng, cái kia lại là từ tiên kim đánh tạo thành, chật chật, quá mức kinh người. Cái này phát. Mọi người vô cùng mừng rỡ. Mà đúng lúc này, từng đạo khí tức tùy theo đi vào. Chính là bị cái này Thanh Hoàng bảo tàng hấp dẫn tới tu sĩ, bọn họ nhìn trước mắt cung điện, nguyên một đám cũng đều là mắt lộ tinh quang. Đây chính là Thanh Hoàng Tiên Nhân còn sót lại bảo tàng sao? Dạng này khí tức đích thật là không tầm thường, ha ha, ta chắc chắn phải có được. Cái này bảo tàng, người nào cũng đừng hòng cùng ta tranh giành. Là cổ gia người. À, Sở Cuồng Nhân thế mà không tại. Quá tốt rồi, chỉ cần người kia không tại, chúng ta thì có cơ hội. Có người cũng nhìn thấy Cổ Vô Tình bọn người. Thoạt đầu, bọn họ vô cùng kiên kỵ. Nhưng về sau trong đám người quét mắt một vòng về sau, phát hiện Sở Cuồng Nhân không ở nơi này, nhất thời thở dài một hơi. Nếu là Sở Cuồng Nhân xuất hiện ở nơi này, đoán chừng bọn họ nơi này 99% người đều muốn thả vứt bỏ tranh giành đoạt bảo tàng niệm đầu. Cổ Vô Tình nhìn đến nhiều người như vậy đến đây, lông mi nhăn lại. Cái này hơi rắc rối rồi. Tuy nhiên ỷ vào Sở Cùng Nhân uy thế, hắn tự hỏi không ai dám tùy tiện động đến bọn hắn. Nhưng chỉ sợ cũng không ngăn cản được những người này tranh giành đoạt bảo tàng. Tiền tài động nhân tâm, từ xưa đến nay đều là như thế. Vì bảo tàng mà nguyện ý mạo hiểm giả, nhiều lắm. Ha ha, quả nhiên là thanh hoàng bảo tàng, tốt nhiều tiên dược, cái này, ta nhất định có thể đem tuổi thọ của ta đang kéo dài mấy cái năm đầu. Một cái tiếng cười to truyền đến, chỉ thấy một cái tuấn dật thanh niên áo bào đỏ ngầu bay lên không trung mà đến, một thân mạnh mẽ mà âm lãnh tiên nhân khí tức bạo phát. Nhìn thấy người này, mọi người toát ra vẻ kiêng dè. Là hắn, Phệ Huyết Tiên Nhân. Nghe đồn người này thành danh nhiều năm. Về sau cùng kẻ thù lúc đang chém giết thụ trọng thương, sớm đi vào thiên nhân ngũ suy chi cảnh, mà vì kéo dài thọ mệnh, người này lại tu hành một môn tà pháp, thông qua hấp thu người khác chi mệnh nguyên đến kéo dài thọ mệnh, mà mỗi lần sử dụng, thường thường liền muốn thôn phệ hết một cái sinh mệnh ngôi sao, ức vạn sinh linh chi tánh mạng, mười phần khủng bố. Người này cũng tới. Xem ra, là vì cái này thanh hoàng bảo tàng bên trong tiên dược, làm chân tiên bảo tàng, loại này tất nhiên có kéo dài tiên nhân chi thọ tiên dược, nếu là may mắn, còn có thể làm hắn thoát khỏi thiên nhân ngũ suy đây. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà liền tại Phệ Huyết Tiên Nhân hiện thân về sau, cách đó không xa, lại có một cái lão giả tóc trắng đạp không mà đến. Lão giả này tiên phong đạo cốt, so với Phệ Huyết Tiên Nhân cái kia toàn thân trên dưới làm cho người buồn nôn âm tà chi khí có thể nói là hai thái cực. Hạo Phong Tiên Nhân lại là một tôn ngày xưa danh động thanh hoàng tinh hệ tiên nhân a, xem ra, cái này bảo tàng hấp dẫn không ít ẩn thế cường giả đi vào. Ngoại trừ ẩn thế cường giả bên ngoài, các đại đạo thống cũng theo đó đi vào. Ở trong đó, sáng chói nhất hợp lý thuộc một đám thực lực mạnh mẽ kiếm tu. Những thứ này kiếm tu trên thân tràn ngập cường đại kiếm ý, cầm đầu thanh sam kiếm khách, hắn kiếm ý mạnh tại phía xa ngày xưa Triệu Võ Cảnh phía trên. Thiên Phong kiếm phái là Triệu Võ Cảnh chi huynh, kiếm ý này, quả nhiên, nghe đồn là thật, Thiên Phong trưởng môn kiếm đạo thực lực còn tại Triệu Võ Cảnh phía trên. Này khí tức, chỉ sợ không sau ngày xưa Thanh Đồng Thiên Đình chi chủ yếu nhược, không, thậm chí khả năng còn mạnh hơn, địa tiên. Thiên Phong kiếm phái đi vào làm không ít đều vô cùng giật mình. Nhất là cái kia Thiên Phong trưởng môn, hắn kiếm ý mạnh, để không ít người đều suy đoán thực lực của hắn đã đạt đến địa tiên chi cảnh. Các ngươi chính là Cổ gia người sao? Lúc này, Thiên Phong trưởng môn nhìn về phía Cổ Vô Tình bọn người đạm mạc nói. Phải thì như thế nào? Cổ Vô Tình trong mắt lộ ra một tia đề phòng. Theo trên người của đối phương, hắn phát giác địch ý, mà Cổ Hình cùng Hồ Yêu Lão Tổ, Hồ Tam Nương cũng đều đề phòng rồi lên. Cổ gia đã thần phục với Sở Cùng Nhân, vậy liền đều đáng chết. Thiên Phong trưởng môn từ tốn nói. Đón lấy, hắn đưa tay hướng về Cổ Vô Tình bọn người chém ra một kiếm. Kiếm khí lưu chuyển, xé trời mà ra. Uy lực của nó, liền Hồ Yêu Lão Tổ dạng này tiên nhân đều cảm thấy một cổ áp lực lớn lao. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lúc này, Cổ Vô Tình tiến tới một bước, lấy ra âm dương cổ phù. Cổ phù quang hoa lưu chuyển, âm tự phù thủ hộ hiệu quả phát động, một cái phù văn lồng ánh sáng nhất thời đem mọi người cho bao phủ lại. Oanh! Kiếm khí nện ở phù văn lồng ánh sáng phía trên, nổi lên vòng vòng gợn sóng. Há, đây chính là thanh hoàng tiên nhân còn sót lại âm dương cổ phù. Đích thật là làm cho người tán thưởng. Thiên Phong trưởng môn nói ra. Hắn trầm ngâm một hồi, không có lại động thủ, lập tức nhìn về phía tòa cung điện kia, chờ ta cầm bảo tàng, lại thủ ngươi này tính mạng. Mà những người còn lại, cũng ào ào có hành động. Lần lượt từng bóng người phóng tới cung điện, nhưng lại bị cung điện ngoại vi cấm chế cho ngăn lại, không cách nào tiến vào. Bảo tàng đang ở trước mắt, mọi người nơi nào sẽ cam tâm từ bỏ. Mọi người đánh ra từng đạo tiên pháp, đánh vào cấm chế phía trên, nhưng mặc cho từ bọn họ dùng hết toàn lực, cũng lay không động được cấm chế mảy may. Đáng giận. Đáng giận a, cái này tiên dược thì đặt ở trước mặt, ta làm sao có thể bị cản chắn ở chỗ này. Phệ Huyết tiên nhân sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn oanh ra nhất chưởng, năng lượng màu đỏ ngòm như nước lũ tuôn. Nhưng vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Một bên, Thiên Phong trưởng môn cũng theo đó xuất thủ. Hắn một kiếm chém ra, kiếm quang sáng chói chiếu rọi, rơi vào cấm chế phía trên bộc phát ra oanh minh tiếng vang, thanh thế to lớn. Trước mắt mọi người sáng lên, chờ mong trông đi qua. Nhưng lại gặp kiếm khí tán đi về sau, cấm chế vẫn như cũ không có bị phá hư. Tại sao có thể như vậy, liền Thiên Phong trưởng môn đều không có cách nào sao? Mọi người mặt mũi tràn đầy thất vọng. Đón lấy, Phệ Huyết tiên nhân tự như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Cổ Vô Tình, âm thanh lạnh lùng nói, cái này bảo tàng là Thanh Hoàng tiên nhân lưu lại. Âm dương cổ phù cũng là hắn lưu lại, có truyền ngôn nói, đến âm dương cổ phù người, có thể được bảo tàng, nói cách khác, chỉ có tay cầm cổ phù bên trong mới có thể tiến vào. Nghe nói như thế, mọi người chợt cảm thấy đến có đạo lý. Phát giác được bốn phía những cái kia ánh mắt không có hảo ý, Cổ Vô Tình các loại người nội tâm lộc bộc một tiếng, nhất thời cảm thấy có chút không ổn lên. Giao ra âm dương cổ phù. Phệ Huyết tiên nhân xuất thủ trước. Chỉ thấy hắn một tay cầm ra, tiên nguyên hóa thành một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm cầm ra, đánh vào phù văn lồng ánh sáng phía trên. Vốn định cầm bảo tàng sẽ giải quyết các ngươi, nhưng bây giờ nhìn lại, trước hết giết các ngươi. Thiên Phong trưởng môn âm thanh lạnh lùng nói, cũng theo đó xuất thủ. Kiếm quang chém ra, lệnh phù văn quang bao bọc liên tiếp trung chuyển. Phù văn lồng ánh sáng bên trong, Hồ Yêu lão tổ, Hồ Tam nương, Cổ Hình bọn người liếc nhau, ánh mắt lộ ra dứt khoát chi sắc. Vô Tình, phù văn lồng ánh sáng chống đỡ không được bao lâu, chúng ta vì ngươi tranh thủ thời gian, ngươi thừa cơ tiến vào cung điện, có cấm chế bảo hộ, ngươi làm có thế bình yên vô sự. Cổ Hình nói ra. Đón lấy, hắn cùng Hồ Yêu lão tổ liền liền xông ra ngoài. Tiên nguyên lực ầm vang bạo phát, nhắm ngay Thiên Phong trưởng môn. Không biết lượng sức. Nhưng lại gặp Thiên Phong trưởng môn lạnh lùng cười một tiếng, tiện tay vung lên, kiếm quang chém ra, tùy tiện liền đem hai người cho đánh bay trọng thương. Lực lượng này, để cho hai người đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngươi lại thật đột phá đến địa tiên. Hừ, hôm nay trước hết giết các ngươi, chiếm bảo tàng, sau đó lại đi tìm Sở Cùng Nhân báo ta để mối thù. Thiên Phong trưởng môn lạnh hừ một tiếng nói ra. Mà ngay tại lúc này, hư không chấn động, bốn phía chòm sao rung chuyển, một cái vô cùng thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Ngươi muốn tìm người nào báo thù? Chương 1044, Trảm Phệ Huyết tiên nhân kiếm của ta, Hoàng Vũ độc tôn. Ngươi muốn tìm người nào báo thù đâu? Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Ngay sau đó, một cổ vô cùng bàn bạc uy áp theo trong hư không bao phủ mà ra, một đạo bạch y bóng người theo trong hư không đi ra. Cái này uy áp, để mọi người tại đây sắc mặt đột nhiên biến đổi. Là hắn, hắn đến rồi. Gia hỏa này quả nhiên sẽ không bỏ qua cái này bảo tàng. Chúng người ánh mắt lóe lên, một số vốn là dự định xuất thủ tu sĩ nhất thời không dám làm loạn, ào ào thu liễm khí tức. Chỉ có Thiên Phong trưởng môn nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Trong mắt mang theo từng tia chiến ý, dạng này uy áp, đích thật là không phải tầm thường. Mà Phệ Huyết tiên nhân cũng ánh mắt lóe lên, nhị phẩm tiên. Dạng này khí tức viễn siêu nhị phẩm tiên, là tam phẩm tiên. Chỉ là, bọn họ cảm giác được chỉ là Sở Cùng Nhân tu vi. Đến mức chiến lực, không phải cảnh giới có thể cân nhắc. Nhất là những cái kia tận mắt nhìn qua Sở Cùng Nhân cùng Thanh Đồng Thiên Đình nhất chiến tu sĩ, bọn họ càng rõ ràng người trước mắt này khủng bố cỡ nào. Vô luận như thế nào, cái này Thanh Hoàng bảo tàng bên trong tiên dược, ta tình thế bắt buộc, người nào tới cũng giống vậy. Phệ Huyết tiên nhân trong mắt nổ bắn ra một đạo lãnh quang. Trong tay xuất hiện một thanh đỏ như máu tiểu kiếm. Cái kia tiểu kiếm chính là một kiện vô cùng cường đại tiên kiếm, một khi thúc giục lời nói. Cho dù là đỉnh phong cửu phẩm tiên cũng sẽ bị chém giết. Khuyết điểm duy nhất chính là, tiểu kiếm này là duy nhất một lần, cho nên cho tới nay đều bị Phệ Huyết tiên nhân xem như cuối cùng ác chủ bài. Nghe đồn Sở Cùng Nhân có thể chém giết Thanh Đồng Thiên Đình chi chủ, chiến lực của hắn nhất định mạnh hơn xa cảnh giới, ta khẳng định không phải là đối thủ. Chỉ có dùng cái này ức vạn sinh linh tế luyện thành huyết kiếm mới có thể chém giết. Một kiếm này, dùng ở trên người của ngươi, không lỗ. Phệ Huyết tiên nhân trong bóng tối phát động huyết sắc tiểu kiếm. Trong chốc lát, một đạo huyết sắc lưu quang xẹt qua hư không, lấy nhanh đến mức phản phất muốn vượt qua thời gian tốc độ hướng về Sở Cùng Nhân phi tốc lao đi. À! Sở Cung Nhân khẽ ồ lên một tiếng, cảm giác được cái gì, theo bản năng rút ra bên hông Côn Ngô, hướng về hư không ngang nhiên một trảm. Leng keng một tiếng, huyết sắc tiểu kiếm cùng Côn Ngô phát sinh va chạm, một trận tia lửa bắn ra sau đó, huyết sắc tiểu kiếm bị chém vỡ. Mà Sở Cung Nhân trong tay Côn Ngô cũng tại rung động ầm ầm lấy. Cái gì? Bị đỡ được. Phệ Huyết Tiên Nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại, lập tức không nói hai lời, quay người hướng về nơi xa lao đi, đúng là lập tức trốn. Ngược lại là quả quyết. Chỉ là đáng tiếc, ngươi xuất thủ thời điểm, kết cục cũng đã chú định. Sở Cung Nhân ngữ khí đạm mạc nói. Chỉ thấy trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo long ảnh, cái kia long ảnh hóa thành một đầu đỏ thẫm dây thừng, đem Phệ Huyết Tiên Nhân một mực trói buộc. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí xẹt qua. Phệ Huyết Tiên Nhân tại chỗ đẫm máu. Đón lấy, Sở Cung Nhân thu hồi Phượt Long Tác. Hắn nhìn về phía Thiên Phong trưởng môn thản nhiên nói, ngươi mới vừa nói, muốn tìm ai báo thù. Lại nhìn thấy Sở Cung Nhân giơ tay nhấc chân chém giết Phệ Huyết Tiên Nhân về sau, Thiên Phong trưởng môn ánh mắt cũng toát ra ngưng trọng, thực lực của ngươi vượt xa quá cảnh giới, nhưng, lại không phải là không thể chiến thắng. Chúng kiếm tu, kết trận. Lời nói rơi, chỉ thấy Thiên Phong kiếm phái kiếm tu vọt ra, đem Sở Cung Nhân cho bao bọc vây quanh, trên người kiếm ý lưu chuyển, đúng là sinh ra cộng minh, hình thành một cái vô cùng cường đại kiếm trận. Vô tận kiếm khí, tràn ngập bốn phương tám hướng. Sở Cung Nhân đến mở mang kiến thức một chút, ta Thiên Phong kiếm phái chí cao kiếm trận uy lực đi. Thiên Phong trưởng môn hét lớn một tiếng, hắn vừa sải bước ra, cũng theo đó bước vào kiếm trận, cùng kiếm ý cộng minh. Vô tận kiếm khí để cho hắn sử dụng, lại thêm hắn vốn là địa tiên cảnh giới, giờ phút này triển hiện ra thực lực, vô cùng dọa người. Dường như giơ tay nhấc chân liền có thể tùy tiện chém vỡ tinh thần. Sở Cung Nhân, tới đi, để cho ta nhìn một chút thực lực của ngươi. Thiên Phong trưởng môn ngạo nghễ nói ra. Trong tay hắn tiên kiếm kiếm chuyển hướng, kiếm quang lóe ra, một đạo trăm vạn trượng rộng rãi kiếm khí liền đã hướng về Sở Cung Nhân đột nhiên rơi xuống. Một kiếm này. Trùng trùng điệp điệp, rung động ở trong gầm trời. Mà cái này, chỉ là Thiên Phong trưởng môn tiện tay một kiếm. Mọi người chấn kinh tại đối phương triển hiện ra thực lực, đồng thời cũng hết sức tò mò, Sở Cung Nhân đến tột cùng có thể hay không lại sáng tạo bất bại truyền kỳ. Đối mặt rộng rãi kiếm khí, Sở Cung Nhân thần sắc lạnh nhạt. Kiếm chỉ ngưng tụ, thiên liên kiếm ý thi triển. Đưa tay một kiếm chém ra, hư không sinh sen, cái kia đạo rộng rãi kiếm khí bị Sở Cung Nhân tùy tiện tan rã, căn bản không gây thương tổn được hắn một phân một hào. Đã ngươi muốn sao kiếm, vậy liền nhìn xem ta kiếm đi. Sở Cung Nhân đạm mạc nói ra. Hắn vừa sải bước ra. Nhất thời, tiên thể cửu khiếu linh lung kiếm tâm phát động, thể nội tự cường vô địch bản nguyên cũng tại trong khoảnh khắc chuyển hóa thành kiếm nói bản nguyên chi lực. Một sát na này, phương viên ngàn tỷ dặm, các đại sinh mệnh ngôi sao kiếm tu đều dường như có cảm ứng, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Kiếm của bọn hắn đang run rẩy, đang phát ra một loại phản phất là muốn thần phục ý niệm. Cái này, cuối cùng là người nào kiếm đạo, khủng bố như thế. Trời ạ, Thanh Hoàng tinh hệ bên trong có loại này kiếm tiên sao? Vô số kiếm tu nhịn không được tâm thần rung động. Thanh Hoàng bảo tàng bên ngoài. Kiếm trận bên trong, Thiên Phong kiếm phái kiếm tu nhịn không được nuốt ngụm nước, đem hết toàn lực khống chế kiếm trong tay của chính mình. Nhưng theo Sở Cung Nhân trên người tiên thể ba động càng ngày càng mạnh, cái kia cổ khiến vạn kiếm thần phục kiếm đạo cũng càng phát nồng đậm. Rốt cục, một cái kiếm tu khống chế không nổi kiếm trong tay. Sưu. Một thanh kiếm bay lượn mà ra. Hai thanh kiếm, ba thanh kiếm, mười thanh, trăm thanh, ngàn thanh. Đến hàng vạn mà tính, một triệu kiếm khí phóng lên tận trời, xoay quanh tại Sở Cung Nhân trên không, kiếm ngân vang thanh âm, vang vọng tinh không ở trong gầm trời. Mà đã mất đi kiếm, Thiên Phong kiếm phái kiếm tu nhóm kiếm ý cũng bị áp chế xuống, kiếm kia trận, tự nhiên cũng bị phá. Chỉ có Thiên Phong trưởng môn nương tựa theo một thân kiếm ý, còn tại ương ngạnh chống cự lại, nhưng sắc mặt cũng khó thấy được cực hạn. Mơ hồ trong đó, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này liền là kiếm của ta. Chí cao chí cường, một kiếm đã ra, hoàng vũ độc tôn. Sở Cung Nhân đạm mạc nói ra, thanh âm vang vọng ở trong gầm trời, giống như một tôn kiếm chi đế vương giống như, tràn ngập vô cùng vô tận uy nghiêm. Không, điều đó không có khả năng. Ta đã đột phá địa tiên. Coi như kiếm đạo của ngươi mạnh hơn, nhưng tu vi phía trên chênh lệch thật lớn, ngươi cũng không có khả năng tùy tiện bù đắp. Thiên Phong trưởng môn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, thét dài một tiếng, kiếm ý nhảy lên tới cực hạn, trong tay tiên kiếm phát ra ong ong thanh âm. Kiếm quyết, phong cuồng cửu thiên. Một kiếm chém ra, kiếm khí như cuồng phong, bao phủ cửu thiên. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, bất động như núi. Kiếm ý cùng kiếm khí kết hợp, bốn phía kiếm khí lại sắp xếp hình thành một đóa to lớn liên hoa hình, đem cuồng phong kia kiếm khí cho cản lại. Sở Cùng Nhân đứng tại vô số kiếm khí bên trong. Thần sắc lạnh nhạt, bạch y vẫn như cũ không nhiễm trần thế, lẫm liệt không thể xâm phạm. Hiện tại, ngươi cũng thụ ta một kiếm đi. Sở Cùng Nhân tiện tay vạch một cái. Kiếm khí theo kiếm ý lưu chuyển, hóa thành một đầu trùng trùng điệp điệp kiếm khí dòng nước lũ, lôi cuốn lấy Sở Cùng Nhân kiếm khí trùng kích mà ra. Thiên Phong trưởng môn nhìn lấy cái kia phô thiên cái địa mấy triệu trường kiếm, giờ phút này lại có loại thiên địa cuồn cuộn, mà tự thân vô cùng nhỏ bé cảm giác. Trong chớp mắt, Thiên Phong trưởng môn bị kiếm khí dòng nước lũ vùi lấp, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liền hóa thành bột mịn. Thiên Phong trưởng môn vẫn lạc. Mà Sở Cùng Nhân phất tay áo vung lên, thu liễm tiên thể ba động, vô số trường kiếm đã mất đi kiếm ý khống chế, tản mát khắp nơi. Bốn phía tu sĩ im lặng, im ắng rung động. Chương 1045, Địa Tiên Thảo Thảnh Dương Thần Hỏa, Luyện Khí Thư Viết Tay, Cung Cấp Ta Điều Động Ngàn Năm. Thiên Phong trưởng môn vẫn lạc, Sở Cùng Nhân ngạo gần hư không, ánh mắt đảo qua mọi người, ánh mắt bể nghệ, còn có ai muốn ra tay sao? Bốn phía yên tĩnh im ắng, chỉ có hắn đang vang vọng lấy. Mọi người thừa nhận. Tại thời khắc này, Sở Cùng Nhân tại Thanh Hoàng Tinh Hệ chính là vô địch. Căn bản không có người có thể cùng hắn tranh phong. Đã không ai có ý kiến, cái này Thanh Hoàng bảo tàng, liền trở về chúng ta tất cả. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắn nhìn về phía Cổ Vô Tình, mà Cổ Vô Tình cũng ngầm hiểu. Đem trong tay âm dương cổ phù đưa cho hắn. Cầm qua cổ phù về sau, Sở Cùng Nhân trực tiếp đi hướng cung điện. Mà trong tay hắn cổ phù nở rộ nhàn nhạt đen trắng quang mang, tại cổ phù bảo vệ dưới, bốn phía cấm chế đối với hắn thùng rỗng kêu to. Chỉ chốc lát, Sở Cùng Nhân liền đi vào cung điện. Hắn bắt đầu vơ vét này bảo vật, tới trước đến một gian dược viên, nơi này sinh trưởng đủ loại bảo dược, tiên dược, chủng loại đông đảo. Sở Cùng Nhân vung tay lên, đem tiên dược thu vào càn khôn giới. Đột nhiên, có một mảnh vườn thuốc đưa tới Sở Cùng Nhân chú ý, cái kia dược điền sinh trưởng tại vô số dược thảo trung gian. Nhưng hắn lấy đi đại bộ phận dược thảo về sau, dược điền này bên trong dược thảo mới hiển lộ ra. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua. Ở trong đó, lại sinh trưởng cái này từng cây màu vàng nhạt bảo dược, mà lại mỗi một gốc, đều lưu chuyển lên tiên huy, tràn ngập địa khí ba động. Đây là Địa Tiên Thảo. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng. Mà tại bên ngoài, cái kia Hạo Phong tiên nhân nhất thời trừng lớn hai mắt. Chỗ, lại là Địa Tiên Thảo. Nghe nói một gốc liền có thể để một cái cửu phẩm tiên nhân nhanh chóng đột phá đến địa tiên tầng thứ tiên thảo. Dù là Hạo Phong tiên nhân kiến thức rộng rãi, có thể bây giờ thấy cái kia nguyên một mảnh trong ruộng thuốc địa tiên thảo, hắn trong nháy mắt thì không bình tĩnh. Hắn bị vây ở cửu phẩm tiên nhân cảnh đã thời gian rất lâu, nếu là có thể cho hắn một gốc địa tiên thảo, hắn tuyệt đối có thể nhanh chóng đột phá đến địa tiên. Đây là hắn tha thiết ước mơ sự tình a, cái kia nguyên một mảnh địa tiên thảo, nói ít cũng có trên trăm gốc, nếu là ta hướng Sở Cùng Nhân lấy muốn, hắn sẽ cho sao? Ta thật sự là quá ngây thơ rồi, địa tiên thảo trân quý bực nào, há lại tùy tiện liền có thể cho, không được, lại khó cũng muốn thử một lần. Dù là nỗ lực lại lớn đại giới, cũng muốn trao đổi một gốc địa tiên thảo. Hạo Phong tiên nhân âm thầm nghĩ tới. Mà những người còn lại cũng rung động tại Thanh Hoàng bảo tàng nội tình. Trong cung điện, Sở Cùng Nhân cũng có chút giật mình, lập tức hắn liền đem cái kia địa tiên thảo tất cả đều cất kỹ, hướng về phía dưới một cái mục đích tiến lên. Lần này, hắn đi tới một cái cùng loại với công xưởng địa phương. Vừa đi vào nơi này, Hắn liền phát giác được một cổ khô nóng cảm giác, chỉ thấy tại công xưởng bên trong một cái trong lò lửa lại thiêu đốt lên một đoàn thanh sắc thần hỏa. Đây là thần hỏa bản bên trong thanh dương thần hỏa. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Cái này thần hỏa tại thần hỏa bản bên trong bài danh người thứ 50, so với thần hỏa minh giáo những cái kia thần hỏa nhưng là muốn cao minh phía trên nhiều lắm. Nếu có thể luyện hóa, hắn hoàng hỏa uy lực nhất định có thể tăng lên một mảng lớn. Không tệ, không tệ. Sở Cuồng Nhân hài lòng gật đầu, đón lấy, hắn đưa tay phóng xuất ra hoàng hỏa, đem đoàn kia thanh dương thần hỏa hỏa chủng bao khỏa, hút nhập thể nội. Đón lấy, hắn quan sát bốn phía, cái này công xưởng có nguyên một đám giá đỡ, phía trên trưng bày đủ loại binh khí. Mà lại không phải phổ thông binh khí, đều là phù văn binh khí. Đem phù văn cùng luyện khí kết hợp với nhau sao? Cùng âm dương cổ phù không có sai biệt thủ đoạn. Sở Cuồng Nhân cầm lấy một thanh kiếm tra xét một hồi, hai mắt tỏa sáng, những thứ này vậy mà đều là tiên khí. Mặc dù nói, đại bộ phận là phổ thông tiên khí, đối với hắn không có ích lợi gì, nhưng lại có thể dùng để vũ trang chính mình người. Không nói những cái khác, thương khung tinh thế nhưng là thiếu tiên khí đó à, ngoại trừ tiên khí bên ngoài, Sở Cuồng Nhân lại tại cái này phát hiện không ít luyện khí thư viết tay, đây đều là thanh hoàng tiên nhân luyện khí tâm đắc. Những thứ này thư viết tay đối Sở Cuồng Nhân tới nói, so cái kia tiên khí, địa tiên thảo còn muốn trân quý, những thứ này, đều là tri thức a, tri thức cũng là lực lượng. Điểm này, tại tu tiên giới cũng là thập phần thích hợp. Sở Cuồng Nhân vung tay lên, đem tiên khí, thư viết tay các loại toàn bộ cất kỹ, sau đó tiếp tục hướng về phía dưới một chỗ đi đến. Tiên pháp, đan dược, tiên kim. Sở Cuồng Nhân đem cung điện mỗi khắp ngõ ngách đều đi một lượt. Hắn thu hoạch to lớn, để trên mặt hắn một mực mang theo vui vẻ nụ cười. Mà tại cung điện bên ngoài, tất cả mọi người đang nhìn Sở Cuồng Nhân thu hết lấy bảo vật. Tâm lý ghen ghét đến cơ hồ muốn phát điên, nhưng là không thể làm gì. Thực lực cũng là hết thảy a. Bọn họ không có thực lực, coi như Sở Cuồng Nhân đem cung điện lật cả đáy lên trời, bọn họ cũng không dám nói nửa chữ không. Vơ vét trồng rã ba ngày ba đêm, Sở Cuồng Nhân lúc này mới hài lòng đi ra cung điện, mang theo Cổ Vô Tình bọn người rời đi. Tại bọn họ sau khi đi, bên trong cung điện kia cấm chế cũng tiêu tán theo. Tự hồ, đã không có ý nghĩa. Bảo vật đều bị cầm, bỏ không cấm chế, thì có ích lợi gì? Tất cả mọi người gặp cấm chế biến mất về sau, lập tức vọt vào cung điện, khắp nơi tìm kiếm. Muốn tìm được một số Sở Cuồng Nhân bỏ sót đồ vật. Nhưng cũng tiếc. Sở Cuồng Nhân liền một khối tiên tinh đều không có để lại, thì liền cửa cái kia hai tôn tiên kim chế tạo sư tử pho tượng cũng mang đi, cái này lớn như vậy cung điện trống rỗng, một chút xíu vật có giá trị đều không có. Thiên sát Sở Cuồng Nhân, quá độc ác a. Hắn là thật tuyệt không cho chúng ta lưu a. Quá độc ác, quá độc ác. Mọi người tiếng oán than dậy đất, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, cũng chỉ có làm Sở Cuồng Nhân không có ở đây, bọn họ mới dám phát vài câu bực tức. Trở lại Thanh Đồng Thiên Đình, Sở Cuồng Nhân đem lần này đoạt được lấy ra một bộ phận. Giao cho Cổ Vô Tình bọn người, để bọn hắn đi phân phối. Đến mức còn lại, hắn dự định mang về thương khung tinh. Đối với điểm này, mọi người cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, dù sao bọn họ hiện tại thần phục Sở Cuồng Nhân, xem như nửa cái thương khung tinh người. Mà lại không có Sở Cuồng Nhân, bọn họ khác nói bảo vật. Đoán chừng, liền mạng nhỏ đều nếu không có. Vô Tình, ta chỗ này có một trương đan phương, ngươi tìm người đi giúp ta thu thập một chút phía trên dược tài. Sở Cuồng Nhân nói ra. Phía trên kia, chính là Vũ Hóa Tiên Đan đan phương. Về thương khung tinh trước, hắn dự định trước luyện chế một nhóm Vũ Hóa Tiên Đan. Thanh Hoàng tinh hệ nội tình xa so với Tử Kim tinh hệ hiếu thắng, thu thập lên những dược liệu này đến cũng càng thêm dễ dàng. Đúng, tiên sinh. Cổ Vô Tình gật gật đầu. Tiếp đó, ta muốn đi hằng tinh bế quan một đoạn thời gian. Sở Cuồng Nhân nhìn về phía xa xa một khỏa hằng tinh. Hắn chợt nhớ tới, chính mình tinh thần bất diệt thể đã thật lâu không có tiến hóa qua, lần này, ngược lại là một cái cơ hội. Hắn muốn hấp thu hằng tinh, đem tinh thần bất diệt thể tu hành đến viên mãn. Mọi người nghe vậy sững sờ. Đi hằng tinh bế quan. Đây là cái gì tu hành phương thức? Nhưng Sở Cuồng Nhân đã nói như vậy. Bọn họ cũng không có ý kiến gì. Tiên sinh, Hạo Phong tiên nhân cầu kiến. Lúc này, Hồ Yêu lão tổ đi đến nói ra. Hạo Phong tiên nhân. Để hắn vào đi. Đúng. Sau đó không lâu, tiên phong đạo cốt Hạo Phong tiên nhân đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt, chắp tay hành lễ, gặp qua Sở tiên sinh. Hạo Phong đạo hữu tìm ta nhưng có sự tình. Thực không dám giấu giếm, ta muốn cùng tiên sinh trao đổi địa tiên thảo. Hắn lấy ra một kiện tiên khí, kiên trì nói ra. Cái kia tiên khí, chỉ là một kiện phổ thông tiên khí, hắn giá trị căn bản so ra kém một gốc địa tiên thảo, mà Hạo Phong tiên nhân cũng biết, cho nên còn nói thêm, tiên sinh như còn có điều kiện gì. Cứ việc nói. Sở Cùng Nhân nhìn đối phương liếc một chút, đối phương ngược lại là thành ý mười phần. Cho ngươi địa tiên thảo có thể, ta cũng không muốn trên người ngươi thứ gì, ta muốn ngươi cung cấp ta thương khung tinh điều động ngàn năm. Chương 1046, thôn phệ hằng tinh đây rốt cuộc là người nào, thương khung tinh hãm nguy. Ta muốn ngươi, cung cấp ta thương khung tinh điều động ngàn năm. Nghe nói như thế, Hạo Phong tiên nhân biến sắc. Đây là muốn hắn thần phục ý tứ a, tiên nhân thọ mệnh kéo dài, thời gian ngàn năm, bất quá một cái búng tay thôi, nhờ vào đó đổi lấy đột phá địa tiên cơ hội, ta cảm thấy, đây là một cái mười phần có lời mua bán. Sở Cùng Nhân tiếp tục nói. Nghe được hắn, Hạo Phong tiên nhân suy tư thật lâu, sau đó hít sâu một hơi, đã là như thế, ta nguyện truy tùy tiên sinh. Rất tốt, ngươi sẽ không hối hận. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Lấy ra một gốc địa tiên thảo đưa cho Hạo Phong tiên nhân, hắn ngược lại không phải là thật coi trọng đối phương, chỉ là thương khung tinh nếu muốn phát triển, khó tránh khỏi cần muốn nhân thủ, nhất là tiên nhân. Cái này Hạo Phong tiên nhân không tệ, phục dụng địa tiên thảo về sau. Tuyệt đối có thể đột phá địa tiên, cũng miễn cưỡng đầy đủ nhìn, vì thương khung tinh sử dụng. Hạo Phong tiên nhân sửng sốt một chút, hắn nhìn trong tay địa tiên thảo hơi nghi hoặc một chút, tiên sinh cứ như vậy cho. Chẳng lẽ thì không sợ ta lấy cái này địa tiên thảo đổi ý sao? Hắn vốn là cho là mình muốn trước vì Sở Cùng Nhân làm ra một số cống hiến. Biểu đạt một chút thành ý mới có thể cầm tới cái này địa tiên thảo. Thật không nghĩ đến thì dễ dàng như vậy nắm bắt tới tay. Nghe được hắn, Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, mà lại, tin tưởng ta, ngươi nếu là dám đổi ý, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Hạo Phong tiên nhân không hiểu rùng mình một cái, hắn đột nhiên có loại chính mình nếu dám đổi ý, như vậy thì tính toán vũ trụ to lớn cũng không có chỗ dung thân cảm giác, đương nhiên, hắn cũng không có ý nghĩ này. Tại hạ minh bạch. Tiếp đó, Sở Cùng Nhân tại Thanh Đồng Thiên Đình trung tướng đoàn kia Thanh Dương thần hỏa luyện hóa, làm hoàng hỏa uy lực nâng cao một bước. Tiếp đó, hắn liền đi tới một khỏa chói lóa mắt hằng tinh trước mặt, cái này hằng tinh, chỉ là thanh hoàng tinh hệ mười mấy viên trong hằng tinh một khỏa, tại vũ trụ vô số hằng tinh bên trong, quy mô cũng coi là tiểu nhân. Chỉ là một khỏa tiểu hình hằng tinh. Nhưng dù vậy, viên này tiểu hình hằng tinh vẫn như cũ tản ra dường như vô cùng vô tận nóng cùng linh lực. Không ngừng ra bên ngoài phút bắn đi ra. Nhìn trước mắt cái này phát sáng hỏa cầu khổng lồ. Sở Cùng Nhân không khỏi liếm môi một cái, trong mắt lộ ra một vệt tham lam. Bảo bối tốt, ta cái này đến nuốt ngươi. Sở Cùng Nhân nói, bóng người hóa thành một đạo lưu quang xông vào trong hàng tinh, kinh khủng sóng lửa trong nháy mắt dâng trào mà đến. Lực lượng này, tiên nhân phía dưới đối mặt cơ hồ hẳn phải chết. Nhưng Sở Cùng Nhân lại không thèm để ý chút nào. Kiếm ý lưu chuyển, đem sóng lửa ngăn cách bên ngoài. Mà theo hắn không ngừng xâm nhập hằng tinh nội bộ, kinh khủng sóng lửa cũng càng ngày càng cường đại, Sở Cùng Nhân đoán sơ qua, bình thường tiên nhân như thân ở hắn vị trí này. Chỉ sợ cũng phải bị thiêu đến tro đều không thừa. Thật sự là càng ngày càng chờ mong hấp thu viên này hằng tinh về sau, nhục thể của ta đem về cường đại đến trình độ nào. Sở Cùng Nhân có chút hưng phấn. Sau đó không lâu, hắn liền xâm nhập hằng tinh khu vực trung tâm, hắn vận chuyển tinh thần bất diệt thể, đem cuồn cuộn không dứt hằng tinh năng lượng hút nhập thể nội. Không cách nào ngôn ngữ nhiệt năng bao phủ toàn thân, trong nháy mắt đó, dù là Sở Cùng Nhân nhục thân cường đại, cũng cảm giác mình muốn hòa tan. Khá lắm, không hổ là hằng tinh năng lượng. Cho ta tiếp tục nuốt. Hắn đầy không thèm để ý. Chẳng những không có yếu bớt hấp thu tốc độ, càng thêm đem tinh thần bất diệt thể cùng thiên địa hồng lô thể thôi động đến cực hạn. Dù sao có bất tử chi thân tại, hắn ra sức chế tạo cũng không thành vấn đề. Cái này khẽ hấp thu, cũng là hơn nửa năm trôi qua. Nhưng cái này hằng tinh năng lượng dường như vô cùng vô tận, dù là sở cuồng nhân hấp thu hơn nửa năm, cái kia hằng tinh nhìn qua cũng không có thay đổi gì. Tinh thần bất diệt thể khoảng cách viên mãn, cũng có rất dài một khoảng cách. Bất quá sở cuồng nhân cũng không nhục chí. Bởi vì hắn cảm giác nhục thân của mình chính đang không ngừng cường đại. Mà theo nhục thân không ngừng cường đại, hắn cảm giác chính mình hấp thu hằng tinh năng lượng tốc độ cũng đang không ngừng tăng tốc. Lại là hơn nửa năm trôi qua. Cái kia hằng tinh so với sở cùng nhân vừa tới thời điểm, đã mắt trần có thể thấy co lại nhỏ một vòng, biến hóa này, không ít thanh hoàng tinh hệ văn minh cùng đạo thống đều phát hiện, ào ào phái người đến xem xét. Có đồ vật gì, chính đang hấp thu hằng tinh năng lượng. Đi qua mọi người tra xét, đạt được như thế một cái kết luận. Trong chốc lát, rất nhiều tu sĩ đều mơ hồ. Hằng tinh, đây chính là duy trì văn minh phát triển năng lượng nơi phát ra. Cái kia ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ, khó có thể tưởng tượng. Mà lại, cuồng bạo vô cùng. Cho dù là tiên nhân cũng khó có thể tới gần, chớ nói chi là hấp thu. Đến tột cùng là dạng gì ngoan nhân, mới có thể hấp thu hằng tinh năng lượng cho mình dùng a? Mà lại, nếu là người này thật đem hằng tinh năng lượng cho hấp thu xong, cái kia đối với thanh hoàng tinh hệ thế tất sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Tuy nói thanh hoàng tinh hệ không ngừng một khỏa hằng tinh, nhưng người nào dám cam đoan cái kia hấp thu hằng tinh tồn tại sẽ không hấp thu còn lại hằng tinh. Hằng tinh năng lượng cỡ nào dồi dào? Đáng sợ cỡ nào, cái kia tồn tại đoán chừng chỉ có thể hấp thu một số, tuyệt đối không cách nào toàn bộ hấp thu xong. Mọi người không cần lo lắng. Cũng có tu sĩ đưa ra dạng này cái nhìn. Sau đó mọi người quyết định tĩnh quan kỳ biến. Có thể tình thế phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, cái kia hằng tinh bên trong lưu giữ đang hấp thu hằng tinh năng lượng tốc độ chẳng những không có bất luận cái gì yếu bớt, hơn nữa còn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Khoảng cách mọi người phát hiện hằng tinh dị thường bắt đầu, cái kia hằng tinh lại rút nhỏ rộng rã 1/3. Cái này khiến mọi người có chút sợ hãi. Cái này rốt cuộc là vật gì a? Chỉ có cổ vô tình, hồ yêu lão tổ các loại người mới biết chuyện đầu đuôi, mà bọn họ cũng là chấn động không gì sánh nổi. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra, sở cùng nhân cái gọi là đi hằng tinh bế quan, lại là như vậy một cái bế quan pháp. Đúng là, thôn phệ hằng tinh. Tiên sinh thật là có thể làm việc người khác không thể a, hắn tu hành pháp thật sự là quá đặc thù, quá không thể tưởng tượng nổi. Cổ vô tình không khỏi cười khổ một tiếng nói. Mà được địa tiên thảo, đi qua bế quan, rốt cục thành công đột phá tới địa tiên hạo phong tiên nhân cũng là cảm thấy rung động. Hắn đột nhiên cảm thấy, đi theo một nhân vật như vậy, có lẽ sẽ là đời này của hắn lớn nhất chuyển cơ cũng nói không chừng đấy chứ. Ngay tại toàn bộ thanh hoàng tinh hệ vì hằng tinh dị thường mà lo lắng thời điểm, cái kia hằng tinh bên trong, đột nhiên lại có dị biến. Một ngày này, một đạo tử sắc kiếm quang theo hằng tinh bên trong bắn ra. Kia kiếm quang hướng về thanh đồng thiên đình lao đi. Không ít chú ý hằng tinh biến hóa các cường giả tự nhiên cũng nhìn thấy đạo kiếm quang này, đều là lộ ra vẻ cổ quái. Bởi vì kia kiếm quang phía trên khí tức, bọn họ hết sức quen thuộc. Này khí tức là sở cùng nhân. Tại hằng tinh bên trong, đúng là sở cùng nhân. Ông trời ơi, gia hỏa này lại đang giở trò quỷ gì? Hằng tinh bên trong tồn tại là ai, đã công bố. Mà mọi người tuy nhiên kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao, tại bây giờ thanh hoàng tinh hệ bên trong, có thể làm ra thôn phệ hằng tinh loại này không thể tưởng tượng chuyện, cũng chỉ có sở cùng nhân cái này không thể theo lẽ thường để cân nhắc tồn tại. Mọi người càng tò mò hơn sự tình, sở cùng nhân phát ra đạo kiếm quang kia đến tột cùng là có ý gì? Kiếm quang như cầu vồng, bất quá phút chốc liền vượt qua ngàn tỷ dặm. Rất nhanh liền đi tới thanh đồng thiên đình bên trong. Chiếm cứ nơi đây cổ vô tình mấy người cũng đều đã nhận ra kiếm quang tiến đến, mọi người thấy kiếm quang mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Kiếm quang biến ảo thành sở cùng nhân, đứng lơ lửng trên không, nói, thương khung tinh hãm nguy, tất cả mọi người lập tức xuất phát, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về trợ giúp. Chương 1047, thương khung tinh gặp phải thiên ngoại chi địch tùng tiên nhân. Thiên đạo tông. Thương khung hãm nguy, Tất cả mọi người lập tức chạy tới trợ giúp. Tin tức này để Cổ Vô Tình, Cổ Hình, Hồ Yêu lão tổ đám người sắc mặt biến đổi, bởi vì bọn hắn hết sức rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Thương Khung Tinh, đó là Sở Cùng Nhân Mẫu Tinh. Cũng là bọn hắn tương lai muốn di chuyển đi địa phương. Cuối cùng tất cả mọi người, lập tức tiến về Thương Khung Tinh. Hừ, không biết là người nào, lại dám đánh Sở Tiên Sinh Mẫu Tinh chủ ý, thật sự là chán sống, quả thực muốn chết. Thương Khung Tinh hãm nguy, chúng ta nghĩa bất dung từ. Là thời điểm thật tốt biểu hiện một chút chính mình. Trong lúc nhất thời, Cổ Vô Tình bọn người chỉnh đốn hảo nhân thủ, ngồi lấy chiến thuyền, lập tức hướng về Tử Kim Tinh Hệ, Thương Khung Tinh tiến về. May mắn là, Tử Kim Tinh Hệ cùng Thanh Hoàng Tinh Hệ khoảng cách không tính quá xa, cũng liền mấy ngàn cái năm ánh sáng mà thôi. Đối Tử Kim Tinh Hệ tu sĩ tới nói, muốn đi trước Thanh Hoàng Tinh Hệ có lẽ rất khó, nhưng đối nắm giữ đại lượng tiên tiến kỹ thuật, thậm chí có tiên nhân Thanh Hoàng Tinh Hệ tới nói, cái này ngược lại không tính là cái gì việc khó. Thanh Hoàng Tinh Hệ cao minh nhất chiến thuyền, hắn tốc độ di chuyển thì so Tử Kim Tinh Hệ cao minh nhất chiến thuyền phải nhanh hơn mấy cái không chỉ gấp 10 lần. Ngay tại Cổ Vô Tình bọn người tiến về Tử Kim Tinh Hệ, dự định trợ giúp Thương Khung Tinh lúc, Sở Cùng Nhân vẫn tại hàng tinh bên trong bế quan. Hắn giờ phút này, đã đạt đến thời khắc sống còn, khoảng cách đạt tới tinh thần bất diệt thể viên mãn tầng thứ, chỉ kém một bước cuối cùng. Trừ ngoài ra, nguyên nhân trọng yếu nhất là Thương Khung Tinh vẫn chưa thật đang đứng trước tuyệt cảnh, tuy nhiên có nhất định nguy hiểm, nhưng có hắn lưu lại ngũ hành thần ảnh quân. Đủ để chèo chống đến Cổ Vô Tình bọn người đến chi viện. Đến mức dám ngấp nghé ta Thương Khung Tinh thế lực, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đợi ta xuất quan, nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Sở Cùng Nhân trong mắt lộ ra một vệt màu sắc trang nhã. Lập tức, hắn bắt đầu tăng tốc hấp thu hàng tinh năng lượng. Mà giờ khắc này, tại phía xa mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài Tử Kim Tinh Hệ. Thương Khung Tinh, Thương Khung Đế Quốc bên trong. Kiếm Đạo Chủ, Hỗn Độn Đạo Chủ, Vạn Pháp Đạo Chủ, Lạc Thủy các loại một đám Sở Cùng Nhân quen thuộc tu sĩ chính hội tụ một đường. Bọn hắn giờ phút này, lo lắng, mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Lần này địch nhân không là lần trước huyết tộc có thể so sánh, bọn họ đến từ so huyết nguyên tinh còn phải cường đại hơn nhiều tiên pháp văn minh, thậm chí là trong truyền thuyết tiên cấp đạo thống, bởi vì, bọn họ có tiên. Vạn Pháp Đạo Chủ ngữ khí có chút phát khổ nói. Tuy nhiên Thương Khung Tinh những năm này lớn mạnh hơn không ít, tại chỗ đạo chủ nhóm cũng đều lần lượt đột phá đến đại đạo chủ, thậm chí thiên đạo chủ, nhưng muốn để bọn hắn đối mặt một cái tiên, cái này vẫn còn có chút ý nghĩ hảo huyền, tiên, đó là Thương Khung Tinh vô số tu sĩ theo đuổi chí cao cảnh giới. Tại không thiếu tu sĩ xem ra, cái kia chính là tu hành cuối cùng giờ rồi. Mà bây giờ, bọn họ liền muốn đối mặt một tôn tiên. Vương biết chúng ta hiện tại gặp phải tình huống sao? Đoán chừng là biết đến, dù sao, cái kia tôn thiên đạo chủ chiến khôi bên trong ẩn chứa vương một luồng ý thức. Như Yên trưởng lão nói ra, có thể coi là vương trở về, hắn có thể ứng phó được tiên sao? Thân mang màu vàng đỏ áo cà sa Phật đạo chủ có chút chần chờ nói. Mặc dù nói, mọi người tại đây đối với Sở Cùng Nhân có không có gì sánh kịp lòng tin, nhưng lúc này đây bọn họ đối mặt, thế nhưng là tiên a. Cái kia dưới cái nhìn của bọn họ cũng là tu hành điểm cuối, là tu sĩ chung cực cảnh giới. Vương mạnh hơn, có thể là có thể đối mặt chung cực sao? Có thế. Lúc này, một cái nói năng có khí phách âm thanh vang lên. Chỉ thấy Cố Linh Lung đi đến. Nàng nhìn chung quanh mọi người, thản nhiên nói, phu quân sáng tạo kỳ tích chẳng lẽ còn thiếu sao? Chúng ta cần phải tin tưởng hắn, vừa mới phu quân lưu lại ý thức đã nói với ta, hắn sẽ mau chóng gấp trở về. Mà chúng ta bây giờ muốn làm, cũng là thủ vững trận địa. Bảo trụ Thương Khung. Nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía chân trời, phu quân nói, tiên cũng không phải là không thể chiến thắng. Mà lại, phu quân lưu lại ngũ hành thần ảnh quân, sức chiến đấu của bọn họ, mọi người cũng đều thấy được, năm vị thống lĩnh liên hợp lại, đủ để cùng tiên nhân kia chống lại. Nói đến ngũ hành thần ảnh quân, mọi người cũng đều hai mắt tỏa sáng, bởi vì Sở Cùng Nhân lưu lại đội quân này thật sự là quá mức thần dị. Cũng không gặp những người này làm sao tu hành, có thể tu vi lại là nguyên một đám từ từ dân đi lên, bây giờ, cái kia thần ảnh quân năm cái thống lĩnh từng cái đều viễn siêu thiên đạo chủ, thậm chí có thể cùng trong truyền thuyết hư tiên địch nổi. Năm người liên thủ. Tại Thương Khung Tinh không người có thể địch. Thương Khung Tinh có thể cùng lần này thiên ngoại lai khách chống lại đến bây giờ, có rất lớn trình độ liền là dựa vào cái này thần ảnh quân lực lượng. Mà lại ngoại trừ thần ảnh quân, chúng ta còn có ác chủ bài. Cố Linh Lung nói ra. Mọi người không khỏi có chút hiếu kỳ. Bài tẩy gì? Cố Linh Lung còn chưa nói cái gì, thiên ngoại bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt trung chuyển, chỉ thấy cái kia Ly Hận Thiên đại trận, nổi lên vòng vòng gần sóng. Hiển nhiên là nhận lấy ngoại lai trùng kích. Thiên đạo tông người lại đột kích. Vạn pháp đạo chủ ánh mắt lạnh lẽo. Thiên đạo tông, chính là lần này Thương Khung Tinh thiên ngoại chi địch. Chuẩn bị đối địch đi. Cố Linh Lung ngưng giọng nói. Nàng lấy thời gian ngắn nhất cấp tốc bố trí tốt nhân thủ cùng chiến lực phối trí, đón lấy, liền dẫn người hướng về thiên ngoại lao đi. Thương Khung Tinh, Ly Hận Thiên đại trận bên ngoài. Từng chiếc chiến thuyền san sát, vô số tu sĩ lăng không. Mà cầm đầu một chiếc trên chiến thuyền, đứng đấy một cái thân mặc trường bào màu xám lão giả, trên người lão giả tiên huy tươi sáng, chính là đội quân này thủ lĩnh, người này, cũng chính là Thương Khung Tinh gặp phải lớn nhất đại uy hiếp. Một vị tiên nhân. Lão giả thanh tùng tiên nhân nhìn lấy Thương Khung Tinh, trong mắt lộ ra dị dạng quang mang, một cái Thương Khung Tinh, liền tiên nhân đều không có, nhưng lại có thể dựng dục ra cường đại như vậy thiên đạo, thật sự là cổ quái. Nếu là có thể đem cái này Thương Khung Tinh chiếm lĩnh, tìm ra cái này bí mật trong đó, đối với ta tại thiên đạo tông tấn thăng tuyệt đối là có trợ giúp, thậm chí có thể được đến không thiên đạo tử coi trọng cũng nói không chừng đấy chứ. Thanh Tùng tiên nhân âm thầm nghĩ tới. Hắn xuất từ thiên đạo tông, mà thiên đạo tông là trong vũ trụ này thế lực cường đại nhất một trong. Xưng bá vô số tinh hệ, thông qua hấp thu cái khác sinh mệnh tinh thần thiên đạo lớn mạnh chính mình, tên cổ. Thiên đạo tông. Mà Thanh Tùng tiên nhân chính là thiên đạo tông không mạch một vị tiên nhân, mà hắn du lịch vũ trụ, vì không mạch đạo tử tìm kiếm có tiềm chất sinh mệnh ngôi sao, sau đó đem chiếm lĩnh, nhường đường con hấp thu, lớn mạnh tự thân. Hiện tại, hắn để mắt tới Thương Khung Tinh. Một cái nắm giữ cường đại thiên đạo, nhưng tu sĩ lại là cực yếu. Liền tiên nhân đều không có cổ quái tinh thần, cái này khiến hắn rất là nghi hoặc. Theo đạo lý tới nói, cường đại như vậy thiên đạo. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, làm sao cũng phải đản sinh ra mấy cái tiên người mới đúng. Thế nhưng là Thương Khung Tinh lại không có. Ở trong đó, nhất định có cái gì mờ ám. Luôn không khả năng cái này thiên đạo là tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm cấp tốc trưởng thành a. Thanh Tùng tiên nhân lắc đầu cười nói. Ý nghĩ này, quá mức hoang đường. Thiên đạo tông là trong vũ trụ am hiểu nhất sử dụng thiên đạo chi lực đạo thống, có thể cho dù là bọn họ, cũng không có dạng này ghi chép. Chờ ta chiếm lĩnh cái này tinh thần, ta nhất định muốn thật tốt nghiên cứu cái này bí mật trong đó. Thanh Tùng tiên nhân âm thầm nghĩ tới. Liệp Tinh Giả đại nhân, những người kia tới. Lúc này, một cái tu sĩ đi đến Thanh Tùng tiên nhân trước mặt nói ra. Săn tinh chủ. Là thiên đạo tông chức vụ, là chỉ những cái kia chuyên môn vì thiên đạo tông tìm kiếm sinh mệnh ngôi sao, cũng xâm chiếm thiên đạo tu sĩ. Thanh Tùng tiên nhân chính là Liệp Tinh Giả một trong. Ta đã biết. Thanh Tùng tiên nhân nhìn về phía Thương Khung Tinh bên trong những cái kia bay lượn mà ra đạo chủ nhóm, trong mắt lướt qua một vệt màu sắc trang nhã, lần trước, ta không có nghĩ đến cái kia quân đội có thực lực như vậy, ăn thiệt thòi nhỏ. Lần này, ta xem ai còn có thể ngăn cản ta. Chương 1048, ngũ hành đại trận chiến Thanh Tùng Linh Lung lực lượng, này khí tức là vương. Cố Linh Lung, vạn pháp đạo chủ, hỗn độn đạo chủ bọn người toàn bộ theo Thương Khung Tinh bên trong vọt ra, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt chiến thuyền. So với lần trước, lần này quy mô lớn hơn. Xem ra người này lần này là quyết tâm muốn đem Thương Khung Tinh cho chiếm đoạt, hừ, chúng ta sao có thể có thế để bọn hắn toại nguyện. Không tệ, tuyệt đối không cho phép. Vạn pháp đạo chủ đám người trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc. Tại phía sau bọn họ, hơn ngàn thần ảnh quân xếp thành một hàng. Khí thế ngút trời, ngũ hành khí tức vần quanh, rung động ở trong gầm trời tinh không. Cầm đầu ngũ hành thống lĩnh càng là sắc mặt lạnh lùng nhìn Thanh Tùng tiên nhân, trong mắt lộ ra một vệt lạnh lùng chi sắc.